Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2008. Hôm nay quý vị chịu khó nghe âm thanh ở hàng xóm nó hơi ồn một tí. Nghe mà đừng khó chịu nghe hay. Mình để một lỗ tai nghe pháp, một lỗ tai nghe cái tiếng ồn ào kia. May mắn là hôm nay tôi gặp các vị rất là đông ở đây nhân cái ngày thọ bát. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện trong văn học A Hàm rất là hay. Lần đó sau mùa ăn cư, chư tăng về thăm Đức Thế Tôn rất là đông. Và bây giờ thì Sa Di, tức là những chú điệu xuất gia theo tu trong tăng đoàn rất là ít, chỉ có 5-3 chú gì thôi. Và Sa Di đầu tiên trong giáo đoàn đó là ngài La Hầu La của chúng ta. Các vị biết La Hầu La rồi chứ ha. La Hầu La là dòng họ Thích Ca, là con của ngài Sĩ Đạt Ta. Trước khi ngài đi tu thì La Hầu La đã có mặt rồi. Và khi La Hầu La xuất gia thì còn bé lắm. Tới chừng đi vô giáo đoàn tu thì trong A Hàm có nhiều điều rất là hay về La Hầu La. Tức là có những bài kinh Đức Phật dạy La Hầu La, và chúng ta cũng thấy được cái chú bé này do vì lúc ở đời được cưng chiều là một ông hoàng bé mà, cho nên tới chừng đi tu thành cái chú điệu quậy, gọi là đạo quậy, mấy đạo quậy phá lắm. La Hầu La xí gạt rất là nhiều Phật tử. Ví dụ như Phật tử tới thăm Đức Phật, người gặp chú bé dễ thương, hỏi chứ bữa nay Đức Thế Tôn có nhà không, thì chú nói nay Đức Thế Tôn đi quá đạo ở vùng xa, cái họ đi về. Sao biết lại là Đức Thế Tôn đang có trong hương thất chứ không đi xa? Và nhiều lần xảy ra như vậy. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những bài kinh liên hệ đến La Hầu La. Nhưng mà cái bài kinh Pháp Cú này liên hệ đến một điều là vào mùa ăn cư, chư tăng về thăm Đức Thế Tôn rất là đông, không có chỗ nghỉ ngơi, cho nên vô chiếm cái thất của La Hầu La ở mất. Và chú nhỏ đâu có dám đuổi con thầy lớn, mình thân phận nhỏ mà, đành phải nhường chỗ cho các vị thầy lớn ở, là chú ra chú ngồi. Mà trời rất là mưa, mưa Ấn Độ, mưa ngập lụt, tội nghiệp lắm, không biết làm sao để trốn mưa. Cái chú mới chạy vô cái phòng, vô phòng vệ sinh ngồi đó. Mà ta nên nhớ là mưa thì rắn nó đi vô, ngập lụt nó đi vô, và nó đi vô tới cái nhà tắm đó, và nó sửa soạn, nó tấn công La Hầu La. Và Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất, ông biết điều đó, cho nên ngài ra ngài hỏi chứ ai ở trong đó. Bạch Đức Thế Tôn, vợ con hỏi chứ tại sao tối rồi mà con vô trong nhà tắm con ngồi. Nói dạ chỗ nghỉ con bị chiếm hết rồi, con không có chỗ cho nên con phải ở đây. Nó thôi đi ra theo ta. Ở trong đó thì rắn cắn chết, Ấn Độ rắn hổ mang không à, rất là dữ. Và Đức Thế Tôn mới dẫn La Hầu La đi vô trong hương thất, cho chú ở tạm bên góc giường. Sau đó thì trong luật có pháp chế là có quyền cho những sa di được ở chung với các thầy tỳ kheo. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà trong văn học của Tiểu Bộ Kinh thì ghi câu chuyện khác. Mình kể trong Tiểu Bộ Kinh rồi viết lại cái câu kinh trong Pháp Cú cho các vị thấy rất là hay. Ma Vương lần đó muốn quấy nhiễu tâm thức của Đức Thế Tôn. Ma Vương nghĩ là mình đã bao lần chọc phá Đức Thế Tôn mà không làm được chi, giờ ta không chọc ông nữa, chọc con thôi, chọc con cha nóng ruột. Và Ma Vương hiện thân là một con voi rất là lớn, xuống lấy cái giòi quấn quanh đầu của La Hầu La vậy, giờ sửa soạn vung La Hầu La quật cho chết. Và chú bé này tuy còn rất bé nhưng mà đã chứng được thánh quả A-la-hán rồi, cho nên ngài rất là an bình tỉnh tại, không biết sợ sệt gì cả. Và Đức Thế Tôn thấy điều này, ngài trong hương thất ngài mỉm cười, ngài nói này Ma Vương, đối với các đệ tử chứng thánh quả A-la-hán của ta, cho dù trái đất này vỡ vụn cũng không làm lay động, cho dù lửa có cháy đến cõi trời tam thập tam cũng không làm tâm thức các vị ấy lay động. Đối với các A-la-hán, đệ tử của ta còn như thế. Đối với ta là người đã thành đạt thánh quả rồi thì ngươi không có làm cách gì làm lay động tâm ta được. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói một câu pháp cú là: ai tới đích không sợ, lìa ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sinh tử, thân này là thân cuối. Đó là câu pháp cú thứ 351. Mình chép ra đây các vị học được thuộc nè. Lâu nay các vị thiếu nợ mình mấy câu pháp cú, khai thiệt đi mấy câu. Học nhiều mà đâu có thuộc câu nào đâu. Ai tới đích không sợ, lìa ái không nhiễm ô. Đây là câu 351. Thưa đại chúng, là kinh pháp cú nhiều câu rất là hay. Tiếc là Phật tử Việt Nam ít có cơ hội học. Phật tử của truyền thống Nam truyền họ học thuộc lòng. Ví dụ như cái câu mà mình hay dẫn ra rất là hay: như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Câu rất hay. Rồi cũng có một câu nữa là: các hành đều vô thường, đó là pháp hữu vi, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Và câu này thì ai tới đích không sợ, lìa ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sinh tử, thân này là thân cuối. Mình tu mà tới chừng già mà sợ chết thì chưa tu giỏi. Tu mà tới già không sợ chết thì mới là tu giỏi. Và bây giờ ta làm sao tu để ai cũng già rồi, phải không? Và tu làm sao để tới già thì sẽ chết mới giỏi. Và thông thường thưa đại chúng, là người nào đã đi tới đích, đã thành đạt được tới nơi tới chốn, họ không có sợ. Cái ví dụ cạn là thế này. Ví dụ như hồi xưa bà nội tôi lúc còn sống á, mấy bà cô rất là thương nội, cho nên mua thức ăn ngon đem cho bà. Bà cũng làm bộ ăn miếng thôi, các bà cho mấy đứa nhỏ. Và mấy đứa nhỏ đây tôi là người thừa hưởng. Mấy bà cô rất là buồn phiền, nói là: má già rồi, con mua cái này để cho má ăn, người ta không ăn mà cho mấy đứa cháu. Bà nói: ồ, con đâu có biết là má đã từng ăn những thức ngon vật lạ biết bao nhiêu mà nói. Mấy đứa bây giờ nó nghèo thiếu hơn, nó đang cần ăn. Còn má già rồi cần gì để ăn nữa con. Cái gì mà má chẳng nếm, cái gì má chẳng biết, cho nên tách không có được đâu. Mà thưa, rõ ràng là cái gì mình đã đi ngang qua thì mình không còn cảm thấy thèm muốn nữa. Mình đã đi gần đến đích của đời sống rồi, thưa các vị, nỗi sợ tự nhiên nó rơi rụng mất. Người nào đạt đến đỉnh của công danh, người đó không còn ham thích công danh, phải không? Mình sở dĩ mình ham thích là tại vì mình chưa có. Mình sở dĩ mình ưng giàu có là tại vì sao? Còn nghèo cho nên mình thích giàu. Chứ người ta giàu rồi thì ưng cái chi nữa? Không ưng chi nữa. Muốn cái gì có được cái trong tay, họ vung ra là tiền của giấy đầy. Cho nên thưa các vị, nhìn vào nhân gian, người nào đã đến đích của lợi của danh, họ không còn ham muốn lợi danh. Người nào đã đạt đến cái chiều cao nhất của đời sống, họ đã sống trọn vẹn một đời thì họ không có sợ chết. Cái gì họ cũng đã biết, họ đã đi ngang và họ đã nếm rồi, cho nên họ không còn biết sợ là gì. Điều đó rất là đúng thôi. Và sở dĩ ta sợ chết là do vì ta chưa từng sống. Nếu nói một cách đúng ý nghĩa là vậy, tại mình chưa từng sống cho nên mình cảm thấy là đời sống mình nó còn thiếu vô cùng, thiệt thòi vô cùng, cho nên mình rất là sợ chết. Còn đời sống mình đã đi ngang với cuộc đời này, mình sống đã chán mứa này, cho nên mình không sợ chết. Không phải tôi lý luận đâu, mà điều này rất là đúng thưa các vị. Cái thức ăn các vị đang no rồi, đã đầy rồi. Thế thì thưa, không còn cái gì làm cho các vị thèm nữa cả. Sở dĩ mình thèm là tại vì mình chưa nếm. ngày nào các vị cũng ăn sầu riêng, các vị ăn 10 năm như thế, bây giờ mời sầu riêng đây là củ quý nhất, các vị thích hay các vị sợ? Sợ chết đi được, thấy nó từ xa là chạy trốn rồi, nó làm mình chim mau còn sợ nó, chứ đừng nói là cái thật. Thế thì thưa đại chúng là ai tới đích không sợ có nghĩa là như vậy. Tới đích của đời sống là thành đạt viên mãn đời sống, người ta không còn sợ nữa, không sợ chết nữa. Và nói như vậy để quy lại một điều là mình còn sợ chết là tu chưa có giỏi. Tu mà giỏi là không có sợ chết nữa. Vì đời sống qua đó đầy, đó viên mãn thì không còn sợ nữa. Cái bông hoa mà nó nở ra thế này, thưa là nó biết rằng nó kết hạt và những cái cánh hoa nó rủ xuống nó ra đi thì hạt còn lại, cho nên nó không sợ. Có một hôm mình giảng pháp ở trên Lộc Quyển, mình nói cho những thiền sinh người Mỹ mà họ rất thích về đời sống của một cái cây century đó. Các vị biết cái cây đó chứ hả? Các vị đã thấy nó sống và nó chết như thế nào chưa? Chưa hả? Chưa. Mình nói chuyện về cái cây đó rồi các vị đi chiếu lại đời sống mình, rồi các vị thấy đây là cái bài học mà mình cần nên học của thiên nhiên. Ở Việt Nam thì gọi là cây thơm tàu. Việt Nam mình ngộ lắm. Cái cây gì mà lớn nè, cây nào mà dị thường, cây gì chưa có tên ở Việt Nam, họ gọi cây đó cây tàu hoặc cây tây. Thơm tây, thơm tàu. Làm như đất tây, đất tàu mới có thứ tốt, phải không? Còn Việt Nam không có. Và đây thì mình biết cái tên chính xác của nó là century. Hồi cái thời nó còn con gái á, tức là nó chưa có búp bông đó. Và cái từ này mình dùng đúng chứ không phải là sai nha các vị. Các vị biết người miền Nam gọi những cái cánh đồng mà chưa có ngậm sữa đó, chưa có kết bông, ta gọi là đồng lúa còn con gái, phải vậy không? Và khi nó ngậm bông ở bên trong rồi nó lần lần nó lớn lên và nó đặt chỗ bông thì người ta gọi chỗ đồng đồng. Và cái tội nghiệp của những cây lúa là khi mà nó có bông rồi, bông kết hạt rồi thì nó làm cái bổn phận gì, cái gì biết không? Khô lại, vàng lại. Bông lúa mà vàng rồi cây lúa chết, khô còn rơm thôi. Thì từ cái điều đó mình nhìn lại cây century nó giống như vậy. Cây nó còn mở mơ, còn thanh xuân, chưa có cái búp bông á, nó đẹp vô cùng và nó mập vô cùng. Cây to, bẻ rất là khỏe. Thế nhưng mà cái bông nó vừa ló lên là mình thấy nó bắt đầu nó ốm lại, ốm dần lại. Bông nó lên cao bao nhiêu thì những cái lá trên gần cái bông nó khô dần lại. Và khi bông nó bắt đầu nở ra kết hạt, thế thì khô hết toàn bộ thân cây, khô lại luôn. Và đến cả cái cành bông cũng khô lại luôn. Bây giờ chỉ còn những hạt chắc, nó mới bắt đầu theo gió nó bay đi nhiều nơi gieo rắc hạt. Và rõ ràng là đời sống viên mãn của một loài thực vật khi nó kết được trái thì nó đâu có sợ chết. Nó đem tất cả năng lượng đời sống, nó nuôi cho cái hạt mà thôi. Rồi các vị quy chiếu lại đời sống của các vị thấy cũng giống như loài thực vật, phải không? Tự nhiên ta sinh con ra, lòng thương của ta gửi hết về cho những đứa con. Không có một người mẹ, không một ông cha nào không thương con của mình cả. Có cái gì ngon nhất để cho nó ăn, có gì đẹp đẽ tuyệt vời nhất di chúc cho nó. Có những đứa con dễ thương vô cùng, có hiếu. Có những đứa con nó không có hiếu, nhưng mà dường như nước bao giờ cũng chảy xuống cả, chưa có cha mẹ nào trách phiền gì cả. Lâu lâu là bộ trách phiền cho vui chứ chưa hề hờn giận. Và không biết ở Mỹ này thế nào, chứ Việt Nam thì chưa có mẹ cha nào từ đứa con cả, nuôi hết lòng. Đến nỗi là cành lá khô lại hết, và cái chết đến với mình cũng rất là vui. Mỉm cười nhìn những cái hạt chắc nó bay đi thôi, nhìn những đứa con nó trưởng thành nó bay đi. Và cái bài học đầu tiên nó cho chúng ta biết là đời sống của chúng ta là như thế, theo cái vòng chảy vận hành thế này. Tức là cái dòng chảy thuận chiều của đời sống là hình hài mình ra đi, mình tàn tạ để thế hệ tương lai nó lớn dậy, nó thay chỗ, thay vị trí của mình, nó có mặt trong nhân gian. Đó là cái dòng tử sinh nó nối dài. Gọi là tới đích không sợ là nuôi được cái hạt mầm nó chắc, nó có mặt trên nhân gian, nó kéo dài, nó trưởng thành. Đó là cái con đường của vòng vận hành tất nhiên của sinh tử. cũng là một con đường đi tới đích, mà tới đích này là tới đích theo cái chu kỳ tất nhiên của vòng vận hành. Và cái điều này thưa đại chúng là vì nó là bản chất của đời sống ta, cho nên nó gắn liền với cái này, với cái ái nhiễm này. Không cần ai dạy, mình sinh ra đời đến một cái tuổi mười mấy, tự nhiên là mình ra đường mình nhìn có những người nào hợp với mắt mình, hợp với tâm thức mình, cái mình mời người ta về kết hợp lại để thành đôi, để có thế hệ kế thừa, để có hạt mầm sống gieo lại trong nhân gian. Do vậy cho nên thưa các vị, cái bản chất của đời sống là ái nhiễm, là yêu mến. Thế nhưng có một điều, nếu mình sống thuận theo cái điều kiện vận hành tất nhiên á, là tới một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị sẽ ly ái được. 14, 15 tuổi bắt đầu ta thấy ngoài ta có một người khác còn dễ thương lắm, dễ thương hơn mình rất là nhiều. Lòng mình tự nhiên mở ra đón một người khác đến với mình để làm thành cái hạt mầm gieo rắc lại dòng chảy của tử sinh. Và cái tất nhiên đó là cái này nó là bản chất của đời người, cho nên không một con người nào trên hành tinh mà vượt thoát điều này cả. Con đường đi vào chiều hướng này là đi vào cái chiều hướng đến đích của vòng sinh tử luân hồi. Tới cuối cùng thì hình hài mình trả về cho các bụi, rồi có cái hạt mầm là con mình, cháu mình đó, nó có mặt lại trong nhân gian. Và hai con đường nó dẫn ta đi. Con đường thứ nhất là con đường của ái nhiễm, nó dẫn mình đi vào sinh tử. Và con đường ái nhiễm này, thưa các vị, cái phó sản của nó đưa chúng ta đến buồn khổ, bất an, lo lắng, sầu tủi, giận hờn, ghen tương, tức tối, vân vân. Không có một người nào trong đời sống gia đình mà vượt thoát được những cái tình trạng này cả. Khi các vị có thương yêu là có ngàn vạn nỗi bất hạnh đi theo sau. Không biết có đúng không mà không ai gật đầu hết, chắc không đúng ha. Điều tôi nói du khống nhau quá chừng sao, không có đúng gì cả ha. Rồi thưa các vị, ví thử như mà cái người hôn phối mình ra đi trước, hoặc là vì lý do gì đó mình chia tay, còn khổ không? 2-3 nỗi khổ còn lại à. Nếu mà trong đời sống với nhau mình xử sự với nhau không có đàng hoàng, không có đẹp đẽ, thì cái nỗi ân hận nó đè nặng lên đời sống mình. Để đến người ta chết rồi mình ân hận vô cùng, muốn chuộc lỗi lầm, chuộc không được. Đó là thứ nhất. Thứ hai là người kia quá ư dễ thương, sống trọn tình trọn nghĩa, họ ra đi rồi thì mình tiếc nuối cũng khổ. Hai cái đều khổ cả. Khổ vì mình xử sự nhau nó không có đàng hoàng, không dễ thương, bây giờ cảm thấy ân hận. Một cái khổ vì tiếc nuối. Ngoài ra còn cái khổ thứ ba là gì? Trống trải, thiếu thốn, buồn bã. Rồi cái nỗi khổ nó dây chuyền đến thế hệ con chứ. Mình cũng khổ, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận vì con. Rồi mình cũng bất an, sầu não vì dâu, vì rể. Thưa các vị, nỗi khổ triền miên, nó truyền đời, đời nọ qua đời kia, do cái vòng vận hành sinh tử này nó dẫn mình đi quay tròn vậy. Chưa có một sinh linh nào trên hành tinh này mà không khổ vì cái nghiệp ái nhiễm buộc ràng cả. Rồi ngay bây giờ các vị hiểu đạo tu hành, các vị vượt thoát nó chưa? Thành thật nói đi cho bà con ta nghe, cảm thông. Chưa phải không? Rõ ràng là vẫn chưa. Và kể cả các bà cụ bây giờ tóc bạc phơ rồi hỏi nó vượt thoát chưa cũng lắc đầu và chưa. Khổ với lũ cháu, khổ với con. Điều này thưa đại chúng là Đức Thế Tôn nói không có du khống các vị, nói rất là rõ tâm thức của chúng sinh thôi. Và do vậy thưa đại chúng là cái con đường đi theo cái chiều thuận vận hành của nghiệp ái dẫn ta đi trong sinh tử để chín mùi. Có thể là đến đích của sự sống cuối cùng mình cũng thoát được nỗi sợ. Và do vì mình chán quá mình thoát, chứ không có gì. Sống mệt mỏi quá, buồn khổ quá, cho nên mình chán nó thôi, đi cho rồi cho khỏe. Hy vọng là kiếp sau thôi trở lại, mình không có vướng cái nợ tần ai nữa. Nhưng mà làm sao không vướng được? Làm sao không vướng được? Ngay bây giờ mình nhìn lòng mình là cái hạt mầm để quay tròn trở lại, hạt mầm của tử sinh ta vẫn còn gieo rất là nặng. Ta đi vì buồn, vì giận, không có cái cuộc ra đi nào, không có luyến ái, không ước mơ, không mong muốn trở lại cả. Cho nên ngay bây giờ các vị đã gieo cái hạt mầm để trở lại trong cõi tử sinh. Ngay bây giờ các vị hứa hẹn là còn trở lại trăm kiếp nghìn đời để làm khổ, khổ lụy nhau nữa, hành hạ nhau nữa, chưa chịu chấm dứt. Thế thì thưa các vị, đi theo cái vòng tròn này là theo vòng tròn vận hành, dù tới đích cái nỗi sợ nó giảm đi nhưng mà vẫn chưa chấm dứt được. Thế thì có con đường nào khác để vượt thoát cái nỗi sợ hãi, để không còn sợ sệt tử sinh nữa không? Còn đường nào nữa không? Có con đường, không phải con đường quay ra ngoài. Mình hướng ra ngoài, thưa, để kết hợp để thương yêu một người, điều đầu tiên là cái sự bất hạnh nó có mặt rồi. Không hề có sự thương yêu nào không có bất hạnh đi kèm cả. Cái tình thương mà chúng ta gọi là ái luyến của nhân gian này, nó mang những đặc tính. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là dính mắc vô. Các vị thương người nào đó, các vị đốn và cắt được cái sự dính mắc. Người ta vui mình vui, người ta buồn là mình buồn, dính mắc rồi. Có như vậy không? Có chứ ha. Thấy người ta mặt gầm gầm cái mình không biết là mình có làm người ta giận hay không, không biết có chuyện gì ở hàng xóm mà làm người ta buồn vậy, rồi lòng mình cũng chột dạ theo. Người ta vui mình vui, người ta buồn mình buồn, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, lấy cái hờn cái giận của người làm cái hờn cái giận của mình, nghĩa là mình dính mắc vô. Và các vị biết ở Mỹ này nó có một loại bẫy chuột chứ hả, bằng cái loại keo dính á, nó nhỏ nhỏ vậy thôi, bước vô dịch chết luôn, không có ra được. Cái năng lực của ái nó như vậy đó, cái năng lực của yêu thương nó giống vậy đó. Các vị hình dung cái điều tôi nói nó không có sai đâu. Và mình nhớ là mình thương bất cứ cái người nào, người đó là người thương, người đó là con, là cháu hay là con chó thôi, mình nuôi nó thôi, là các vị dính vào nó rồi, chứ đừng có nói là cái chuyện gì khác. Một món đồ cổ, một cái đồ dùng mình ưa thích, thưa các vị, đều có chung một cái tính chất dính mắc vậy cả. Mà các vị hình dung là cái bẫy chuột nó dính như thế nào, thì tâm ta nó dính vào cái nghiệp đó như thế ấy. Đó là yếu tố thứ nhất làm nên cái tính cách đời sống của chúng ta. Chắc đủ sợ rồi ha? Chưa. Cái thứ hai, cái tính chất của ái, thưa đại chúng, là nó mang cái đặc tính là chiếm hữu. Chiếm hữu là gì? Muốn cái của kia làm của riêng. Bản chất của nó là như vậy. Các vị thương một người nào đó, thưa, đều có một mong muốn là mình phải sở hữu được người kia, thủ đắc người kia, quản lý giữ gìn. Cái đó phải của riêng tôi thôi, không được ai đụng đến. Người ta ngó mình cũng không chịu nói, đừng nói chi đụng tới. Chắc như vậy. Nghĩa là mình muốn chiếm hữu rất là trọn vẹn. Ví như cái quy luật của đời sống đó là con cái mình thương vô cùng, nhưng mà tới chừng mà nó có gia đình, nó có vợ hoặc nó có chồng, bên trong tâm thức mình cũng có một cái gì đó cảm thấy hơi mất mát. Mình lựa cái đứa mà thiệt là dễ thương để rước nó về nấu giỏi gia đình nhà họ mình, để nó có những đứa cháu nội cho mình ấy. Vậy mà nó về cái mình thấy sao, cái thằng con mình nó thương con vợ nó nhiều quá, nó bỏ cái mẹ già nó chơi trọi, nó bỏ cái ông già nó không buồn ngon tới. Và tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, mình cảm thấy mất mát. Và cái tâm lý của đời sống bình thường, thưa các vị, là gia đình nào mà chỉ có một đứa con trai, ai mà gan cùng mình mới dám vô làm dâu gia đình nhà đó nghe. Chứ thường rất là khó làm dâu, khó sống vô cùng. Một đứa con trai duy nhất, bố mẹ còn tại tiền, thêm nữa năm bà chị chồng nữa thì thôi chết, đừng có vô đó làm dâu. Mình thấy điều này rất là rõ. Kinh nghiệm trong đời sống nó cho chúng ta biết một điều như vậy. Tâm thức của người ta nó có cái ganh tị kỳ lạ, là cảm thấy mình bị mất mát, bị thiệt thòi. Cho nên thưa các vị, cái đặc tính thứ hai của ái nhiễm là muốn chiếm hữu trọn vẹn. Nguyễn Bính có bài thơ ghen á, các vị mà thuộc các vị thấy bài thơ đúng không ạ? Đừng tắm chiều nay biển lắm người, rồi đi ra đường đừng có để gió nó phe phẩy vào tà áo nữa. Ghen như gió, như mây, như nắng nữa chứ không thèm ghen như con người. Thưa rất là tội. Đó là đặc tính thứ hai của chất ái nhiễm này. Cho nên thưa các vị, thỏa sản của tâm ái nhiễm là bất hạnh, là khổ đau. Chưa hề có một cái yêu thương nào trong nhân gian mà không khổ đau hoàn quại cả. Tôi có kinh nghiệm á, để tôi nói kinh nghiệm cho các vị nghe. Tôi có nuôi mấy con chó rồi. Cái con chó nó khôn kỳ lạ. Tôi đi sinh nó từ hồi bé về, bồng nó về nuôi, ca cụm á. Mỗi lần mà tôi đi xa về, xe của tôi chưa nghe tiếng máy xe Honda nổ từ xa là nó đã biết rồi đó. Nó chạy xuống cổng, nó nằm đó là cả chùa biết là thầy sắp về. À, một hơi nghe tiếng xe về thì rõ ràng là tôi về, không ai khác nữa. Mà các vị đều biết là xe thì nó nổ đâu có khác gì nhau. Xe Honda thì hàng trăm chiếc nó đi ngang qua chùa, nó có một cái giọng máy nổ như nhau chứ có khác gì đâu. Ấy vậy mà cái xe nào mình đi là nó biết. Sửa soạn về nó nghe rất là xa, cái tiếng xe từ xa xa văng vẳng là nó tới rồi. Nó nằm ở dưới đó, nó đợi. Về thì nó đưa mình đi lên. Tối mình từ chùa mình đi lên thác mình ngủ thì nó đưa lên nó nằm. Mưa gió bão bùng gì nó nằm ướt ở đó, nhưng mà nó cứ nằm nó không đi. Sáng thì nó dẫn mình đi xuống. Khuya ai mà đóng cái cửa cái bon là nó ra nó sủa. Mà nếu mà người đó là người khách muốn vô chùa thì nó vô chùa, nó không làm gì được thì nó trở lên thất, nó sủa ngoài cửa mình để cho mình biết là khách tới là thầy phải ra mở cổng thôi. Và các vị thử hình dung là nó như người bạn, mình bồng nó trên tay đi chơi và mình đùa cợt, mình thích chí, mình để nó nằm xuống, mình leo lên người nó, mình ngồi, mình cũng đâu có phải nhẹ lắm. Mà nó thì nó nhỏ thôi, con chó ở miền Nam Việt Nam đâu phải là bạc ghê đâu, mà nó nằm yên, nó không có kêu la gì hết, rất là kỳ lạ, như một người bạn. Rồi bất thần một hôm nó bị ăn trộm rình bắt. Và ở Việt Nam tình trạng này nó xảy ra rất là thường, họ bắt chó họ giết ăn thịt. Thưa đại chúng, là khi nó mất rồi, các vị biết là tôi buồn như người thân mất, buồn mất 2 tuần lễ liền. Đó là mình nói cái kinh nghiệm, cái nghiệp ái của mình với một con thú thôi. Thì các vị thử hình dung là người thân của các vị có sự cố gì, cái nỗi đau các vị lớn như thế nào. Cho nên thưa, mình chia sẻ đôi điều để quay trở lại một điều thế này. Cái nghiệp ái này, ái luyến này còn có mặt là còn có khổ đau, bất hạnh, sợ sợ, bất an, vân vân. Và nó còn có mặt nghĩa là còn tham, còn sân, còn si có mặt ngay trong tâm thức các vị. Dù các vị tu giỏi đến độ nào, cái chất vô minh vẫn còn, cái chất sân si vẫn còn, chất tham đắm vẫn còn thôi. Cho nên cái gốc của nó rất là sâu. Và mình đang là những người đi trong cái vòng vận hành này đây. Mọi người trên hành tinh này đang đi trong cái vòng vận hành này đây. Mình đang luyện cuộc đời mình vào cái nổi, cái chìm, cái sinh, cái tử. Và không cần nhìn đâu xa, nhìn ngay đời sống các vị, ngay tâm tư các vị lúc bây giờ, thì các vị cũng nhận ra một điều, mình đang hứa hẹn đi. Đi đâu? Đi quanh quanh trong cõi luân hồi, phải không? Niệm Phật thì cũng niệm rong rang, cũng giỏi lắm á, thế nhưng mà mình vẫn còn hứa hẹn là đi quay tròn dần trong cuộc tử sinh thôi, chưa vượt thoát được. Bao giờ các vị cắt đứt cái tâm thức ái nhiễm của các vị thì mới mong cắt đứt được cái vòng chảy của luân hồi tử sinh quay tròn. Còn không thì ta cứ đi quanh quanh vậy, quanh quanh trở lại hết đời này tới đời khác, không gặp người này cũng gặp người nọ lại thôi, rồi cũng kết vợ, kết chồng, kết ân, kết ái, kết nghĩa thân bằng quyến thuộc, rồi kết một chùm phiền não khổ đau y lại kiếp này thôi. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ các vị lưu ý. Hạt mầm của nó vẫn còn trong ta. Cho nên thưa các vị tu cách gì đi nữa mà các vị chưa đoạn trừ được cái gốc của ái nghiệp bên trong, thì cái hứa hẹn của tử sinh vẫn còn kéo dài rất là đậm. Thưa đại chúng, và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là tới đích của con đường giải thoát. Cái điều đầu tiên là mình đi đến cuối cùng của cái vòng vận hành sinh tử, là liên cuộc đời mình vào cái chết. Mình đến từ chiếc nôi, rồi mình rời chiếc nôi thì đi ra ra nghĩa địa. Cái đích của nó là như vậy. Hoặc là đi vô lò thiêu, cái đích của cuộc vận hành là như thế. Cái thứ hai, thưa các vị, cái con đường giải thoát này cũng đi ra từ chiếc nôi, cũng chấm dứt ở lò thiêu, không khác. Tại vì có cái hình này sinh diệt vô thường này thì ta chịu cái quy luật vận hành tất nhiên của pháp hữu vi. Thế nhưng mà cái con đường này được gọi là tới đích là do vì người ta không có hướng ra ngoài, người ta hướng vô trong, làm cho kết hạt bên trong của họ. Cái cây Centauri kia, nó kết hạt là nó kết hạt tự thân nó. Và con đường này, thưa các vị, cũng có nghĩa là con đường sống rất là trọn vẹn, rất là thanh thản, rất là thành đạt, biết quay trở về chính mình để sống, cho nên làm kết hạt được các ông Phật nơi chính mình, giác ngộ nơi chính mình, sinh ra được một đức Phật nơi hình hài nông quẩn này, gọi là kết hạt. Giống như cái cây kia, hình hài đó teo tóp lại, già cỗi, cành lá nó khô lại để kết thành hạt. Ta cũng thế, ta đem tất cả năng lượng đời sống của mình để làm kết cái hạt giác ngộ trong ta, gọi đó là viên mãn đời sống giác ngộ. Và chỉ có con đường này thôi à, không hề có một cảnh giới nào ngoài hành tinh này mà có sự sống miên viễn. Ta có thể di chuyển ra khỏi hành tinh này đến một hành tinh xa xôi nào đi nữa, thưa các vị, khi có đến có đi, có một cảnh giới nào để đi về, để sinh về, thưa, đều là những cảnh giới hữu vi sinh diệt cả. Sinh vào cõi trời một vài triệu năm thọ mạng, thế nhưng mà rồi hết cước cũng rơi xuống. Chỉ có một con đường duy nhất là các vị quay về nó hình hài năm quẩn của các vị, tu tập mà kết được cái hạt chắc, tức là kết được cái hạt giác ngộ nơi chính bên trong các vị, thì vượt thoát được con đường tử sinh và đến cái đích cuối cùng của nó là không còn sinh tử nữa. Và đây là cái câu kinh Đức Thế Tôn dạy để chúng ta biết cái con đường quay về kết hạt. Ai tới đích không sợ, lìa ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sinh tử, thân này là cái cuối. Cái bước đầu để con đường mình thành đạt an lạc giải thoát, thưa các vị, nên nhớ là điều thứ nhất là xả ly ái, xả ly tham ái. Cái bước đầu tiên khi các vị đến với các cái chùa chiền, tự viện, các cái trung tâm tu học, các thầy thường khuyến khích mình bố thí là một, cúng dường là hai. Để làm gì? Xả ly ái chấp của cải đã. Đối với của cải mà cái tâm mình nó dính mắc, giống như chuột nó mắc bẫy không có bỏ ra được, đồng tiền liền khúc ruột, ai mà đụng tới tiền nó đau cả ruột, thế thì đừng có hòng nói chuyện xả ly cái gì khác. Cái của cải là cái bên ngoài nhất, phải không? Mình tạo được, mình mua sắm được, thế mà mình còn không thể xả ly được chút xíu nào. Thế thì đừng hòng nói cái chuyện mà người thân mình ra đi mà mình không sầu khổ bất an. Và ví dụ như các vị an ổn trước cái đến cái đi của người thân các vị, nhưng mà đã xả ly được cái nghiệp của tử sinh nối dài chưa? Thưa, chỉ mới mức độ cạn thôi. Mình có thể xả ly được này của cải, này người thân, này tất cả thân tình, nhưng mà cái quan trọng nhất là ngay nơi hình hài của các vị, ngay nơi thân này, cái chấp trước của ta đối với thân còn rất là nặng. Thế thì cái sự xả ly ái đó vẫn chưa đạt đến chỗ chấm dứt được con đường tử sinh. Cho nên xả ly ái ở mức độ cạn đó là xả ly của cải vật chất, nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là sở hữu bên ngoài, nội tài là cái đây, cái hình hài đây. Mình nhìn hình hài mình mà nó đẹp, nó xấu, nó khỏe hay là nó bệnh đau, mình không có khởi tâm buồn giận tiếc nuối sân si, đó là các vị đã có được cái tâm thái rất là an ổn trong đời sống để tu rồi. Xả được một chút nội tài rồi, Rồi xả thêm nữa, những cái nội tại bên trong nữa là gì? Bên trong này cái dạng tinh thần thôi, đó là cái ký ức vui buồn của các vị, kỷ niệm sầu khổ bất an của các vị, tất cả những cái đó cũng thuộc về loại của cải mà ta cư mang nó, ta ái chấp vào nó rất là nặng nề, cho nên xả được những tầng đó nữa thì mới xa lìa được bớt nỗi khổ. Khi nào có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an nó đến với các vị mà các vị có thể mỉm cười nhìn nó mà không có để cho cuộc đời mình nổi chìm theo những cái buồn, cái giận, cái bất an, thì các vị xả ly được cái nghiệp tử sinh. Nên nhớ, khi mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận sinh khởi mà mình để cho lòng mình nó chìm nổi theo, thế thì các vị đang hứa hẹn với lòng là đi vào con đường của sinh tử. Tất nhiên nói điều đó không có nghĩa là đời sống của người tu rồi thì bất động, không buồn, không vui. Thưa, cái chuyện đầu tiên mình có thể làm được là chuyển tất cả những cái buồn của đời người thành niềm vui để sống rồi đã. Mình làm thế nào trong đời sống này có được niềm vui thì biết nuôi dưỡng mình. Có hai loại nuôi dưỡng. Người ta nuôi dưỡng đời sống của họ bằng cái gì? Bằng thức ăn ngon, bằng thuốc uống tốt để cho thân thể này khỏe mạnh và trường thọ. Cái đó là nuôi dưỡng bên ngoài. Có một phương pháp để nuôi dưỡng làm cho người ta khỏe mạnh và trường thọ nữa là nuôi dưỡng bên trong. Thế nào là nuôi dưỡng bên trong? Thưa đại chúng, là các vị có thể nuôi dưỡng đời sống các vị bằng niềm vui để sống. Mình để ý điều này là biết ngay à. Khi nào lòng các vị đầy niềm vui và cái niềm vui đó nó ở lại với các vị chừng một tuần lễ thì các vị thấy mình trẻ ra được 5 tuổi. Tôi không có lừa gạt đâu, các vị làm thử. Các vị để cho lòng các vị luôn an lạc và vui thì đời sống của mình nó trẻ lâu hơn, nó chậm già lắm. Người nào mà rủ rượi buồn phiền bất an, thưa đại chúng, là nếu cái điều đó mà nó kéo dài chừng nửa tháng thì các vị bệnh là cái chắc như vậy thôi. Mình tự tàn phá đời sống mình tự giết mình chứ không ai giết mình được cả. Mình giết mình bằng cách là giận nè, buồn nè, lo lắng nè, bất an nè, mình để cho những điều đó trấn ngự đời sống mình. Càng lâu thì các vị càng là những người kém may mắn. Mình tự tàn phá đời sống mình tự giết sinh mạng mình. Thử giận một bữa rồi biết, thấy mình rũ rượi hết sinh lực đời sống mình bị bào mòn rất là tội. Cho nên xả ly tham ái, thưa các vị, ở mức độ cạn là mình xả ly những cái lo lắng nè, buồn phiền, giận tức, ganh tị, phiền muộn nhỏ nhoi, làm cho lòng mình càng ngày càng có nhiều không gian thênh thang hơn. Thì điều thứ nhất là các vị biết nuôi dưỡng đời sống các vị tốt lành để làm cho thọ mạng đủ dài, đời sống đủ đẹp. Và điều này mình làm cho nó có mặt nơi mình, có nghĩa là mình làm cho an lạc, niềm vui, hạnh phúc nó có mặt nơi cả một gia đình chứ không phải riêng mình không. Thưa đại chúng, là cái chuyện tu tập của các vị không phải đích thân các vị hưởng cái năng lượng tu hành không, mà khi các vị tu thì cả nhà các vị hưởng cái năng lượng tu của các vị. Mình có cái bệnh rất là quen, và cũng là cái bệnh trời cho là mình nói đi người ta tu mà mình không có chịu tu. Mà cái điều này thì nó tật. Mình thích dạy người ta mà mình không chịu làm, điều này nó tật. Mình làm đi, không cần dạy ai cả. Mình đừng có áp đặt cái điều tu hành lên con cái mình hay lên người thân mình. Mình hãy tu tự chuyển hóa, làm cho tâm mình nó đủ lành, cái niềm vui nó đủ có mặt trong cái tim các vị, thì tự nhiên niềm vui nó tìm mọi cách nó đến tâm thức của người kia thôi à. Mình không cần làm, tự nhiên nó tỏ rộng, nó tác động vào tâm thức của người xung quanh. Và điều cản nhất, thưa đại chúng, là ta chưa làm được gì nhiều trong đời sống tu hành, ta hãy nhớ là hãy nuôi mình bằng niềm vui, nuôi mình bằng cái sự an lạc. Thử nhìn coi, mình bước vô cái nhà kho để rất là lâu đời những cái đồ từ hồi ông nội mình còn để lại, nhiều năm tháng đi qua không ai buồn quét dọn cả, càng ngày càng chất vô rất là nhiều. Mình vô đó mình sống chừng một buổi mình chịu nổi không? Thưa, cái không khí mốc meo ẩm của cái nhà kho nó làm mình đủ chết rồi. Thế nhưng mà cũng cái nhà ấy mà trong không có cái gì cả, nó trống lỏng, nó thênh thang. Thế thì thưa đại chúng, là không khí tươi mát và thanh bình bao nhiêu trăm năm nó vẫn như thế. Có cái gì trong đó đâu mà chuột nó vô, có gì đó đâu mà dán nó vô, và nhìn nhận nó cũng không có chỗ đâu nó bám nữa. Thế thì cái không gian trống bao nhiêu á thì cái đời sống nó sinh động bao nhiêu. Và từ cái ví dụ đó các vị quay trở lại tâm của các vị nhìn coi là khi nào lòng các vị trống, những cái cất chứa buồn, giận, ghét, thương người mà nó không có trong tâm các vị, nó rất là thênh thang. Thế thì nhà đó là cái ngôi nhà đầy sức sống, ánh nắng cũng vô được, không khí tươi mát vô được, và không có cái gì làm ô nhiễm, độc hại môi trường cả. Và tâm thức ta mà chứa nhiều buồn, giận, ghét, thương, ganh tị, thưa các vị, rõ ràng là mình đầu độc chính mình rồi đầu độc người xung quanh. Cho nên tu mức độ cạn nhất là hãy làm cho không gian tâm thức mình rộng, thênh thang và trống như vậy. Rộng, thênh thang và trống cái này nó rất là tự hữu nơi các vị thôi à. Tại các vị không có chịu sử dụng, các vị cứ mời những cái lũng củng của ba đời tám kiếp về chất đầy để cho kho các vị đầy thôi, chứ tự bản chất các vị rất là rộng, rất là trống. Mình không có chịu sống như vậy thôi. Cho nên mức độ cạn đời sống tu hành là xin các vị nhớ cho là điều thứ nhất, nuôi mình bằng niềm vui, bằng sự an lạc, sự thương yêu, để làm cho lòng mình có nhiều cái thiện nghiệp. Thứ hai, giỏi hơn, đạt đến một tầng sâu hơn nữa là làm cho lòng mình luôn rộng, luôn trống, luôn mênh mang, luôn bát ngát. Đó là cái phương pháp thứ hai ta có thể làm cho cái nghiệp thức sinh tử này, nghiệp thức ái nhiễm này rơi rụng và nhẹ đi. Các vị để ý coi là có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào mà nó không sinh ra từ cái ái luyến, đam mê, chấp trước của mình vào cảnh, vào người, vào những cái vui buồn của tâm thức mình đó. Rõ ràng là nó đều đi theo con đường này. Và thưa đại chúng là nếu các vị nhìn kỹ thì các vị thấy là tâm trí các vị nó có muôn vàn điều lừa gạt các vị, để nó cố giữ chặt cho lòng đầy phiền muộn lo âu. Khi mình giận một người nào đó, tâm thức mình nó thì thầm, nó nói thế nào các vị biết không? Nó nói thế nào? Đáng giận vô cùng, có nhiều điều rất là tiêu cực. Mình đã cố tình bỏ qua những cái sai phạm ấy vậy mà cái anh chàng đó cứ phạm phải lỗi lầm như vậy hoài, cho nên đáng giận vô cùng. Và viện ra ngàn vạn lý do để giận, và nếu mình mà chống chế nó đường này thì nó lật đật có vẽ ra con đường khác để nó tìm ra ngàn vạn cách để nó giận, nó hờn. Và những cái giận, cái hờn này thưa các vị, tự mình sinh ra thôi. Mình chưa hề quy trách nhiệm là những cái điều đó do lỗi của chính mình, mà mình cứ đổ lỗi vào người ta. Rõ ràng là tâm thức ta nó lừa gạt để nó dẫn mình đi quay tròn trong vòng tử sinh thôi. Có anh kia, anh có chị vợ rất là ghen. Mình kể câu chuyện vui nha. Một hôm chị giặt áo, và luôn luôn những người đàn bà như thế thì họ rất là giỏi. Trước khi họ giặt cái áo, họ lục hết túi nọ túi kia, có một mảnh giấy nhỏ ghi vài chữ. Nó tại sao có số điện thoại đây, mà con số đó thì đâu phải số điện thoại. Cái ảnh anh thấy bất an quá, cho nên mỗi lần mà đi về là anh lục hết túi áo để không còn mảnh giấy nào. Bây giờ lục không được giấy nữa thì anh chỉ lục ra cái gì biết không? Lục ra những sợi tóc. Thương cái đứa nào mà tóc vàng đây. Bực mình anh nói tóc mình cũng có sợi vàng sợi đen đây mà. Cái một hôm chị không gặp tóc vàng, chỉ gặp tóc đen. Chị cũng nói thương nhỏ tóc đen. Và thưa đó là câu chuyện vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhận biết. Thưa các vị là khi trong lòng các vị mà nó còn cái chất buồn, chất giận, cái chất ghét, chất thương, thì tâm thức các vị nó kiếm đủ ngàn vạn cách để nó làm tình làm tội chính nó, chứ không phải làm tình làm tội ai. Trước tiên là mình làm tình làm tội chính mình trước, rồi sau đó thì mình mới làm tình làm tội cái người đối diện, cái người bên cạnh mình sao. Và thưa, khi lòng mình đủ thênh thang, thế thì các vị tự làm cho các vị rất nhẹ, rất vơi. Đời sống các vị có niềm vui, hạnh phúc trước, rồi hạnh phúc nó tìm mọi cách nó đến với người kia sau thôi. Đó là bước cạn nhất để ta đến đích của cái con đường giải thoát. Thưa điều thứ hai, mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường xả ly cuối cùng để thành đạt an lạc giải thoát. Ví dụ như chúng ta bây giờ cũng đang tu, cũng mong muốn là xả ly được nghiệp sinh tử để thành đạt giải thoát, nhưng mà đa phần là chúng ta đang niệm Phật. Tất nhiên cái phương pháp niệm Phật, chúng ta có một niềm tin vững chắc là được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Và sinh về bên kia thì cái điều kiện tốt lành đó là có một cái môi trường rất là thuận lợi, có được các bậc thánh làm bạn bè, có chim thuyết pháp, có pháp âm vang dội từ tiếng gió rung vào cây, tiếng chim thuyết pháp, tiếng suối chảy, thông reo vân vân, đều là tiếng pháp âm màu nhiệm giúp ta tu. Đó là cái phương pháp tịnh độ. Thế nhưng mà trong pháp môn tịnh độ, khi giảng giải về cái con đường giải thoát này thì có một cái từ đi kèm là gì? Đới nghiệp vãng, vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh là gì? Là mang luôn cả cái nghiệp bên đây qua bên kia. Đới nghiệp vãng sinh nghĩa là anh mang tất cả cái nghiệp của anh đã có bên cái cảnh giới này, anh để nguyên như thế, anh không có chuyển hóa, không có loại trừ, không có tỉnh hóa đó, anh để nguyên thế là anh đi qua bên kia. Và mình dùng cái ví dụ này để chia sẻ cùng các vị, để các vị sợ mà tu ngay bây giờ, chứ không thôi các vị nghĩ là qua đó tu chắc ăn, không phải gì đâu. Ví dụ như chúng ta từng ở Việt Nam, chúng ta rời đất nước Việt Nam, chúng ta qua đây không mang cái gì cả, mình vãng sanh về đây qua con đường phi cơ hoặc con đường vượt biên ngang biển, không mang tài sản vật chất gì, nhưng mà có mang cái gì theo không? Cả con người này, cả quá khứ vui buồn của đời người mang theo nhé. Có những cái giận từ Việt Nam, thế nhưng mà qua đây các vị đã hết giận đâu. Lâu lâu gọi điện thoại về hoặc nghe ai đó hàng xóm láng giềng họ báo tin là bà A và B, cái người mà mình ghét cay ghét đắng bây giờ lại giàu nữa chứ. Thế thì nghe lòng nó cay đắng, tức chịu không có nổi. Và rõ ràng là đới nghiệp vãng sanh nó mức độ cạn. Dùng cái ví dụ đó thì các vị sợ là phải tu chứ đừng có nghĩ là mang cái nghiệp về Tây Phương rồi Đức Di Đà chuyển hóa dùng, không phải vậy đâu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là mình nghe các vị Tổ Di Đà nói là chỉ cần niệm 10 tiếng Phật thôi, lúc lâm chung thì được vãng sanh, đúng vậy không? Thế nhưng mà mình hỏi lại thế này thôi, chưa cần tới lúc lâm chung. Ngay cái lúc bình thường các vị đói thiệt là đói cồn cào trong bụng, các vị nhớ niệm Phật hay các vị nhớ thức ăn? Lúc đó thì thưa các vị, Phật chạy mất tiêu à, nhớ cái chén cơm, nhớ cái chén xì dầu, hoặc là nhớ một miếng ăn vô cùng. Đó là mình chưa nói đến chuyện thân thể nó đau. Khi mà thân thể các vị mà đau ốm bệnh hoạn, nó thúc bách, thưa đại chúng, là lúc đó cái đau là cái nó hiện diện nhất trong vùng tâm thức của mình. Mình nhớ cái đau thôi, chứ đừng hòng niệm Phật. Lúc đó không có nhớ niệm Phật đâu. Rồi cái lúc bất thường mà các vị, ví như các vị bị cái tai nạn, cái sự cố gì bất thần xảy ra trong đời, các vị có nhớ niệm Phật đâu. Cái sự hoảng sợ kinh khiếp nó tràn tới ta, lúc đó tâm thức ta rất là hoang mang. Cho nên mình đừng nghĩ là niệm 10 tiếng mà vãng sanh một cách dễ dàng. Đó là điều thứ hai chia sẻ để các vị thấy, ngay bây giờ không tu thì rất là khó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cái điều thứ ba, thưa các vị, niệm đến nhất tâm bất loạn nghĩa là gì? Nhất tâm bất loạn nghĩa là gì? Tức là tâm ta luôn có Phật, không có một niệm nào dấy khởi, thuần là ánh sáng giác ngộ của Phật mới được gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn không có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó sinh diệt liên tục vậy. Một cái tiếng niệm là nó khởi lên rồi nó chấm dứt, nó có một cái chuỗi âm thanh đến đi sinh diệt một đàng dài, chưa phải là nhất tâm, vẫn còn tâm trong sinh diệt. Nhất tâm nói lọt nghe là lúc bây giờ an trú tâm ngay nơi cái niệm giác ngộ, tức là an trú tâm nơi ánh sáng giác ngộ, nơi cái tự tâm Phật đàng hoàng, thì mới gọi là nhất tâm bất loạn. Từ vạn niệm nổi trôi, ta gom nó về một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thuần một tiếng niệm thôi, cả một ngày không có cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nào chen vô, gọi là được nhất niệm, thuần một tiếng niệm Phật. Nhưng mà khi thuần một tiếng niệm Phật mà vẫn còn cái chu kỳ của tiếng niệm Phật xoay tròn, tức là còn niệm. Còn niệm là còn gì? Còn sinh diệt, phải không? Ngay nơi tâm thức này mà còn sinh, còn diệt, tức là cái điều hứa hẹn là tương lai ta cũng còn sinh, còn diệt. Cho nên an trú ngay nơi cái tự thể Phật sáng ngời của Đức Di Đà mới gọi là vô biệt niệm. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu Di Đà thuần, không còn một cái niệm nào chen vô nữa, thì mới không cần khẩy móng tay, không cần tróc tay tự nhiên tới Tây Phương. Một câu A Di Đà không có niệm khác, có nghĩa là gì? An trú ngay ánh sáng của Đức A Di Đà, lúc bấy giờ thì các vị mới có khả năng vãng sinh được. Và trong Vô Lượng Thọ Kinh có câu này, mình dẫn ra trong Di Đà để các vị thấy con đường tu của mình phải làm ngay bây giờ, đừng có đới nghiệp vãng sanh. Vô Lượng Thọ Kinh có câu là chư Phật pháp thân, pháp thân của chư Phật đang đi vào, đang có mặt trong tất cả tâm tưởng của mọi chúng sinh. Có nghĩa là gì? Tức là ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn đang có mặt nơi thân tâm của từng người chúng ta ở đây. Nơi thân các vị có Đức Phật Di Đà đang ngự, nơi cái vui cái buồn của các vị đang có Đức Di Đà ngự trong đó, nơi cái sự suy nghĩ thì thầm đang có Đức Di Đà có mặt ở nơi ấy, đang cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật tròn tròn này có Đức Di Đà đang ngự. Khi các vị không niệm Phật cũng có Đức Di Đà, khi các vị có niệm cũng có Đức Di Đà, khi các vị niệm thuần một niệm thì Đức Di Đà có mặt, còn khi các vị dừng lại không có tiếng niệm nào nhưng mà các vị thể nhận ra ánh sáng, tức là pháp thân Đức Di Đà đang có trong các vị an trú ngay nơi đó, thì đây là cái pháp tu tuyệt vời nhất để thành đạt giải thoát, cuối cùng nhất để chứng nghiệm được niềm vui an lạc, cắt đứt được con đường của sinh tử luân hồi. Mình giải thích cái điều này, các vị thấy nếu Đức Phật mà thành Phật, thành cái Phật gì ở ngoài hình hài năm bữa của Ngài, thế thì có gọi là Ngài là người thành Phật không? Không. Còn nếu nói Đức Phật thành Phật không sống không chết bất sinh bất diệt, thế thì Đức Thích Ca đã thị tịnh cách chúng ta 2552 năm rồi. Rõ ràng là Ngài vẫn mang một cái hình hài sinh tử như bao con người, cho nên Ngài chứng quả giác ngộ. Nhưng mà chứng được cái gì chứ đâu phải chứng hình hài này, đâu phải hình hài này tu là thành kim căn bất hoại, thành học sòn không bể đâu, chưa đâu có phải. Rõ ràng là hình hài này theo với quy luật vô thường đến đi sinh diệt mà. Thế thì cái thành đạt của Ngài, tức là cái cây century kia kết cái hạt giác nơi chính tự thân, cái hạt giác ngộ nơi chính Ngài. Và hạt giác ngộ ấy không phải Ngài mới có mà mọi chúng ta đều có. Bằng chứng là tôi dẫn cái câu kinh ở trong Vô Lượng Thọ Kinh, tức là kinh nền tảng nhất của tông tịnh độ, cho các vị thấy Đức Thế Tôn nói là trong mọi người ở đây, ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị có pháp thân Phật, ngay nơi cái vui cái buồn của các vị có pháp thân Phật, ngay nơi sự suy nghĩ thì thầm này có pháp thân Phật, lúc các vị đi đứng nói cười động dụng thi vi vân vân đều có pháp thân Phật hiển lộ. Và mình nhận được cái gì là Phật của mình, cái gì không phải là Phật, mình loại trừ cái không phải là Phật thì còn lại cái Phật với chính mình. Thế thì cái cây century kia nó kết được hạt nơi chính tự thân nó, như chúng ta kết được cái hạt giác ngộ nơi hình hài nóng quẩn này. Và mình chưa biết cái nào là Phật của mình cứ tu mà mình nghĩ cái phiền não, cái vọng thức, cái sự suy nghĩ lăng xăng kia là Phật, mình vung bồi nó, mình sống với nó, thì cuối cùng đi vào cuộc nổi chìm, đi với bụt mặt trời xa, đi với ma, mặc áo giấy. Lâu nay mình luyện cuộc đời mình vào ma, mình chưa biết Phật là gì. Thế nào là luyện vào ma? Mình cứ nghĩ của cái vật chất là mình, cho nên mình khổ đau trằn trọc. Mình cứ nghĩ người kia là một phần sinh mạng của mình, cho nên mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình ghen tương khổ lụy. Rồi mình giỏi hơn nữa, đến cái lúc tuổi này rồi thì còn gì nữa đâu mà ghen với hờn, phải không? Còn gì nữa đâu mà giữ với gì. Ai sinh đó thì tôi thiết cô hồn luôn cho, thế tôi khỏi cần giữ nó cho mệt. Thưa, tới lúc này thì các vị lại quay vào chấp cái này là các vị. Rồi các vị sống với những kỷ niệm vui buồn của đời người. Thưa, nó còn hành hạ các vị rất là nặng. Cho nên đến cái lúc mà chúng ta có một chút giác ngộ thì hình hài mình đã rã rượu, đã tới cái tuổi suy hoại, sắp sửa bước vô. Bước vô đâu? Một là vô được sinh hôn, vô đó rồi thấy trằn trọc khổ đau, vô đó rồi mới thấy đời người đáng chán. Có phải vậy không? Và tôi không biết là các vị sống thêm một tí nữa là các vị khi nhớ khi quên, người ta cho ăn rồi mà cứ nói là nó bỏ đói tôi, là lúc đó không biết chắc con cháu nó phải đưa đi thôi. Tại vì nếu để ở nhà thì cảnh sát nó lại nó lượm cho, nó cầm tay, cái tội mà hất hủi người già. Có phải vậy không? Con nào dám nuôi các vị, nó sợ chết đi được. Tại vì mình khi nhớ khi quên, ăn rồi thì nói chưa ăn, rồi hờn, rồi giận bất thường, rồi buồn buồn đời, la làng la xóm, kêu là nó giết tôi, bớ làng xóm ơi. Thế thì con các vị nó không dám nuôi các vị đâu. Đó là mức độ cạn nhất là mình đi vô được sinh hôm ở. Mức độ cuối cùng của đời người, thưa các vị, là hình hài này trả về cho các buổi đi vô lờ thiêu. Và rõ ràng là nếu mình chấp nhận người bên ngoài là bản thân ta thì khổ với sở hữu bên ngoài. Chấp nhận hình hài này là ta, sống với nó thì mình khổ với nó. Nghĩ rằng những cái vui buồn hờn giận, kỷ niệm quá khứ này là mình sống với nó, thì mình cũng tự chuốc khổ ải đọa đài. Mình chưa biết Phật là gì. Cho nên thưa các vị, mình vẫn phải đi với ma, cho nên mặc áo giấy thì không thể mặc cà sa được. Bao giờ các vị nhận ra được Phật nơi chính các vị sống thì các vị mới thoát được chiếc cà sa thôi. Tức là các vị mới làm cho ngay nơi hình hài nó quẩn này kết được cái hạt chắc như cái cây Century kia. Và làm thế nào để nhận biết một điều là ngay nơi mỗi hình hài chúng sinh đều có pháp thân Phật, ngay nơi vui buồn này có pháp thân Phật, ngay nơi phiền não bất an suy tư này có pháp thân Phật không sinh không diệt? Làm thế nào biết? Đâu có gì khó đâu. Thưa, rất là dễ. Thế này, cái hạt chắc nhất nơi thân này là cái sự suy nghĩ của mình, phải không? Các vị đều nói là cái suy nghĩ này là cái phần thâm sâu nhất, nó làm chủ đời sống của tôi. Hình hài này sở dĩ nó còn tồn tại đến lui là nhờ cái tinh thần bên trong. Tinh thần bên trong cái nói trừu tượng, nhưng mà nói cho nó đúng nghĩa là cái sự suy nghĩ, ý thức thầm thì chỉ đạo của các vị. Cái này nó làm chủ hình hài này, nó làm chủ cái sự vui buồn này, có đúng không? Và cái sự suy nghĩ này các vị thử nhìn nó, nhận diện nó coi, bên sau cái sự suy nghĩ thầm thì này nó là cái gì đã? Sự suy nghĩ thầm thì nó sinh nó diệt. Ví dụ như mình niệm Phật, mình khởi một tràng tiếng niệm Phật quanh dòng cái này thì cũng là sự suy nghĩ. Tiếng nói đó là tiếng nói thầm của sự suy nghĩ. Mình tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải là niệm Phật. Niệm Phật nghĩa là tâm này nó không còn lăng xăng, không còn có tiếng nói thì thầm gì cả, nó dừng ngay trong cái trạng thái Phật mới gọi là niệm Phật. Còn các vị đang tụng danh hiệu Phật chắc đúng chứ không phải sai đâu, phải vậy không? Ta tụng bên ngoài thì thiên hạ nghe, mình mệt quá mình không tụng bên ngoài, cho nên mình tụng bên trong bằng ý nghĩ của mình. Mình tụng Lăng Nghiêm, tụng Đại Bi ở ngoài người ta nghe, mình không tụng ở ngoài, mình tụng bên trong cũng là dạng tụng chứ chưa phải là niệm đâu nghe. Niệm nghĩa là dừng bặt, không có một tiếng nói thầm thì nào sinh khởi nơi đây, an trú ngay nơi trạng thái Phật mới gọi là niệm Phật. Đó, mình giải thích như vậy các vị đủ dễ hiểu và chấp nhận được chứ hả? Lâu nay mình làm mình nghĩ niệm Phật là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm từng tràng tràng hạt này. Thưa, cái đó tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm. Niệm nhất tâm bất loạn là an trú ngay nơi trạng thái Phật, ngay trạng thái A Di Đà đang có mặt nơi đây gọi là niệm Phật. Và niệm Phật có nghĩa là dừng lại ngay nơi cái không sinh không diệt Phật của chính mình, gọi là niệm Phật. Và cái sinh diệt là hình hài này, sinh diệt nè, vui buồn này, sinh diệt không? Đến đi sinh diệt chưa bao giờ dừng. Suy nghĩ này sinh diệt không? Đến đi sinh diệt chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà bên cạnh cái suy nghĩ, bên cạnh cái vui buồn, bên cạnh cái đi đứng này, luôn có một cái không sinh không diệt đang có mặt. Cái đó là cái gì? Cái nhận biết. Thưa, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết màu xanh, màu đỏ, biết tiếng bất tiếng kỳ ở ngoài, tất cả những cái phía sau đó thì ngàn vạn thứ, phải không? Vui khác với buồn, buồn khác với giận, giận khác với ghen. Thế nhưng mà cái biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết thương, biết sầu não, biết lo, cái biết ban đầu đó nó khác nhau không? Không khác. Phải vậy không? Khác là cái đuôi của nó, còn cái đầu là cái nhận biết chưa bao giờ khác. Các vị có đồng ý như vậy không? Các vị có thấy điều này nó rất là chính xác hay không đó đã? Ngàn vạn sắc màu nó đổi thay, thế nhưng mà cái nhìn của tôi không đổi thay. Âm thanh mọi thứ nó có thể đổi thay, tiếng xe cộ, tiếng máy móc, tiếng người, tiếng thương, tiếng ghét. Thế nhưng mà cái nghe của tôi nó không bao giờ khác. Âm thanh thì đến thì đi thì khác, sắc màu thì đến đi và khác, nhưng mà cái biết của mắt không khác, cái biết của tai không khác. Người ta nấu ra mọi thứ nè, cái này ngọt nè, cái này chua nè, cái này đắng, cái này chát, tất cả khác biệt đó là cái gì? Vị ở bên ngoài. Cái nhận biết về vị khác không ạ? Không. Nếu cái nhận biết về vị mà nó chua thì nó nếm đường nó làm sao biết là chua? Cho nên cái nhận biết chỉ là một. Nếu nó ở nơi mắt thì nó nhận biết mọi sắc màu, ở nơi mũi nó nhận biết mọi mùi hương, ở nơi tai nó nhận biết về mọi tiếng tâm, ở trong miệng nó nhận biết về mọi mùi vị, ở làn da nó nhận biết về mọi sự xúc chạm. Mọi sự xúc chạm có nóng, có lạnh, có trơn, có nhám, nhưng mà cái biết thì chỉ có một. Không biết mình nói như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, vui và buồn này nó khác hay nó giống? Khác chứ. Vui khác với buồn, phải không? Vui nó làm mình rạng rỡ, buồn nó làm mình chìm xuống. Rồi giận nó khác với mát, dịu chứ. Giận thì mặt đỏ gay, tím tái. Mát dịu thì mặt mình nó bình thản, khác vô cùng. Thế nhưng mà cái nhận biết vui buồn hờn giận khác không? Không hề khác. Thế thì cái gì sinh diệt? Mọi cái bên ngoài sinh diệt, mọi cái tâm hành sinh diệt, nhưng mà cái nhận biết không sinh diệt. Và các vị an trú ngay nơi cái nhận biết này thì các vị thấy lòng các vị nó chật hay là nó rộng? Hênh thang, bát ngát, vô biên. Còn các vị an trú tâm các vị ngay cái hờn cái giận thì các vị thấy lòng các vị chật hay rộng? Hẹp lại. Và nếu lòng của ta mà cất buồn, cất giận, cất ghét, cất thương đầy hết, thế thì người ta gọi cái lòng mình là cái gì? Thưa, cái nhà kho cổ kính lâu đời, từ ông nội mình truyền đời tới giờ, nó rất là ẩm, rất là mốc, rất là thiếu không gian để thở. Nó đầy sự chết chóc trong đó, chứ nó không có sự sống đâu. Thế mà mình có gan á, mình cất nhiều lắm á. Các vị để ý cho mình cất nhiều lắm, tập tội mình ghê, phải không? Cho nên thưa đại chúng là khi các vị nhận ra được điều này, các vị hãy khéo làm cho cả, nhất là làm cho không gian tâm thức các vị thoáng đãng, rộng trống và mênh mông. Nhất là mình già rồi, thưa đại chúng là càng cất chứa nhiều bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Hãy nghiêng cái hũ nước đổ hết ra cho những cái nước cáo bẩn lâu đời trôi đi hết. Tu học Phật pháp chưa làm được nhiều, chưa để thành đạt được con đường giác ngộ cuối cùng, như cái điều tôi nói thì quay về an trú ngay như tâm Phật bất động của các vị, thì đời sống các vị phải làm cho nó nhẹ, nó thoáng đãng, nó mênh mông ra. Bằng không thì thưa, cả một đời tu rồi, thưa, có nhiều khi là tới lúc già tí nữa mình trở thành người khó ưa ghê gớm. Tại sao? Lâu nay mình tu vì cái chuyện tu, cho nên mình không có để cho cái giận, cái buồn nó tràn ra. Rồi bây giờ tới cái lúc cái ý chí của mình nó yếu đi, cái sự khống chế mình không còn, cái tất cả những cái bản chất của mình lâu nay mình cất chứa thì mình có việc tuôn ra để bù lại, trả thù thiên hạ. Lâu nay cái giận cái hờn được mình tàn trữ rất là lâu, mình chưa có dịp phát khởi, bây giờ mình một lần cho nó ra hết để trả thù thiên hạ. Thế thì thưa đại chúng, không ai chịu nổi cả. Cho nên các vị hãy cố gắng. Và cuối cùng thưa đại chúng, là chúng ta có một cái kết luận như thế này. Từ cái câu kinh ai tới đích không sợ, lìa ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sinh tử, thân này là thân cuối. Ta quy chiếu lại thưa các vị là đời người hiếm có vô cùng, để có được hình ảnh không phải dễ. Ta hãy nhìn về thiên nhiên mà coi, cái cây century kia nó gieo cả ngàn vạn hạt, thế nhưng mà cái hạt lên được không được mấy cây đâu. Một cái cây sồi một mùa như thế, tôi để ý là hạt nó đầy đất hết, thế nhưng mà lên được một cây không phải dễ. Thiên nhiên là như vậy, con người cũng thế. Thưa các vị là ta đã lăn lộn trong ngàn vạn kiếp tử sinh để kiếp này có được hình hài không phải dễ. Có được hình hài rồi mình lại không trân quý nó, mình sử dụng nó một cách rất là tội nghiệp. Tội nghiệp hai mặt. Mặt thứ nhất là ngay nơi đời sống của các vị, các vị không biết chăm sóc để cho thọ mạng các vị nó tốt lành. Các vị chuốc bao nhiêu nỗi niềm buồn giận lo lắng bất an để tự làm cho giảm thọ, làm cho đời sống của các vị nó heo hắt, héo úa, buồn phiền, rất là tội cho một kiếp kiếp sống của chúng ta. Cho nên người thông minh nhất là hãy biết là thân này rất là quý, hãy trân quý nó từng hơi thở, loại trừ những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an, hãy sống cho nó xứng đáng. Bằng không thì tới chừng các vị già hơn một tí, bao nhiêu cái cất chứa trong tâm thức các vị nó có điều kiện nó nổi lên, nó tàn phá đời sống các vị và nó gây khổ lụy cho bao nhiêu người chung quanh, rất là tội. Đó là điều thứ nhất. Hãy khéo sống, bằng không thì mình chuốc lấy hòa hại cho chính mình, tội cho một kiếp người. Điều thứ hai thưa các vị, những loài cây kia nó đều biết kết hạt, ta cũng vậy. Hãy biết kết cái hạt chắc nơi đây, may mắn thay ta gặp được chánh pháp của Phật, biết được cái nào là hư huyễn bọt bèo, cái nào là chân thật. Nỗ lực tu đừng để qua ngày. Nỗ lực tu đây có hai con đường. Con đường thứ nhất, nhận ra cái gì là giả dối, hư phù huyễn ảo, đến đi sinh diệt còn mất thì mình bỏ đi. Cái nào mà chân thật nhất của một đời người mình cố sống cho được, sống được với cái tâm Phật của các vị thì mới mong đoạn đứt được con đường sinh tử. Bằng không thì con đường chúng ta sẽ đi là con đường nổi chìm trong cõi tử sinh mịt mù thôi. Các vị đầu tư hết năng lượng của đời sống mình cho mỗi việc làm này thì gọi là người thông minh biết sống. Bằng không thì mỗi một ngày mình liên cuộc đời mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận để nổi để chìm, thì biết rằng mình hứa hẹn trong tương lai cũng vui buồn hờn giận nổi chìm như vậy, mà cuối cùng mất một thân người rồi kiếm là không được. Đâu biết kiếp lai sinh các vị gặp Phật pháp hay không, giờ đâu có biết kiếp lai sinh các vị có được thân người hay là các vị có được thân gì khác. Thưa, do vậy cho nên hãy quý trọng từng ngày, và mỗi một ngày mình mở mắt ra mà mình mời cái buồn cái giận tới là mình làm tiêu phí một ngày. Mở mắt ra mà mình mời gọi cái niệm tu hành nó đến với mình thì mình làm cho một ngày nó có ý nghĩa. Và trời đã chiều, mặt trời lặn không mấy chốc, người ta trẻ, mặt trời giữa trưa và còn sớm thì họ còn dễ vui với tháng ngày. Chúng ta là những người mặt trời nghiêng bóng gần khuất núi hết. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống của các vị, cố gắng tu, đừng có để những cái chuyện phiền muộn nhỏ nhoi của đời sống, cháu con hay người chung quanh nó nhận chìm mình rất là uổng. Mỗi ngày hãy cố gắng. Ông nhà giàu kia mỗi ngày thì bỏ vào tủ 50 đồng, ta cũng thế. Mỗi ngày chưa làm được nhiều thì xin các vị nhớ là hãy tu tập, làm cho năng lượng lành đời sống các vị nó càng ngày càng lớn, làm cho lòng mình càng ngày càng an lạc, càng có nhiều niềm vui. Bằng không thì thưa, có khi mình càng tu mà mặt mình càng khó đăm đăm, càng quạo thì người ta không có tin Phật pháp đâu, người ta càng sợ. Đó là đôi điều chia sẻ với các vị lưu ý và mong rằng đại chúng có được nhiều năng lượng tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các vị. Giờ xin mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều